Tu La Vũ Thần, chương 158, Bạch Hổ Công Sát Thuật. Góc truyện audio.com, tiếng hổ gầm chấn bát phương, nộ hống động thiên địa, trong mộ địa rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời sẽ sụp xuống. Tại đây dưới cổ uy áp này, tại trước cổ lực lượng này, lực uy hiếp của tự y thiếu nữ trước đây, có vẻ như rất nhỏ bé, hoàn toàn bị áp chế xuống phía dưới, không đáng nhắc tới. Đâu tới hai người tiểu quỷ, dám quấy rối bản tôn nghỉ ngơi a. Cái đạo thanh âm này như vạn thú tề giống, như tiếng cường giả gầm lên, như đến từ bốn phương tám hướng, đến từ sâu trong tâm linh, hồn hậu mà hữu lực, tràn ngập khí tức phong cách cổ xưa, ẩn chứa niên đại vô cùng kỳ lạ, như thần linh ngủ say tại vạn năm trước thức tỉnh, làm cho có một loại áp lực không thuộc về phiến thiên địa này. Vãn bối bái kiến tiền bối. Vãn bối thực sự là vô ý mạo phạm, chỉ là không muốn tiền bối bị phong ấn ở chỗ này, mai một uy năng của tiền bối, cho nên cả gan tới đây, đem tiền bối giải phong ấn. Thấy thế tự ý thiếu nữ này, liền phù phù một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, hướng không trung nổi lên làm đại lễ. Làm cản, bản tôn chính là tự nguyện an nghỉ ở đây, nếu không phải bản tôn nguyện ý đi ra hoạt động gân cốt một chút, chỉ bằng ngươi cái tiểu quỷ này, há có thể làm tỉnh lại bản tôn. Thanh âm này trở nên có chút tức giận, trong sát na có vô số đạo khí thể bạch sắc tự thông đạo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ra, bắt đầu tại không trung ngưng tụ, trong nháy mắt cư nhiên ngưng tụ thành một con cự hổ bạch sắc. Bạch hổ này rất lớn, dài đến 20 mấy thước, một cái móng vuốt là có thể đem Sở Phong tươi. Sống phách thành bánh thịt. Tuy thế bạch hổ này cũng là phi thực thể, toàn thân, dáng vẻ bạch sắc bệ vệ bốc lên, như là yên vụ vậy tại không trung xoay quanh, bao quát cả hai người Sở Phong. Nó không có con ngươi, hai mắt là hai cái hắc động, thế nhưng khi nó quét nhìn Sở Phong cũng không khỏi run lên, cảm giác được cảm giác áp bách đến từ sâu trong tâm linh, Sở Phong không chút nghi ngờ, nếu là vị này muốn xuất thủ, hắn sợ rằng lập tức liền mai một thành cho bụi, không có một tia thấp thỏm. Người cái tiểu quỷ này, thật không được tốt lắm, không chỉ len lén lẻn vào, còn âm thầm tập kích bất ngờ, muốn tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Bạch hổ này quét mắt nhìn Sở Phong xong, lạnh lùng nói, nguyên lai người này tuy rằng vừa mới xuất thế, nhưng đối với tất cả chuyện trong mộ địa, hiểu rõ, tường tận, nhìn rõ mọi việc. Giờ khác này Sở Phong không nói gì, hắn chau mày, nhưng cũng không hé răng, hắn cũng không phải không muốn nói, mà là không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn nghĩ tại đây vị này rất có khả năng là lão quái vật, bất luận lời nói cái gì vuốt mông ngựa cũng đều là vô dụng, bởi vì không ai, sẽ so với lão tinh danh hơn, thật ra là lão đi qua cầu còn nhiều hơn Sở Phong đi trên đường. Bạch hổ này giống như thần linh vậy, không nhận thức Sở Phong, tự ý thiếu nữ lại là mừng thầm, khóe miệng không khỏi nhấc lên nhất mặt mỉm cười đắc ý, nghĩ bạch hổ không nhận Sở Phong, nàng sẽ hy vọng thu được bạch hổ truyền thừa cơ hội sẽ nhiều hơn. Người cái tiểu quỷ này, đến đây, đơn giản chính là vì lực lượng của bản tôn, lúc trước đối với hắn hạ sát thủ, có thể thấy được ngươi cũng là một người chưa đạt mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Tuổi như vậy mà đã như vậy, ngày sau trưởng thành, sẽ còn tuyệt vời a. Nhưng cũng đúng lúc này, bạch hổ liếc mắt nhìn tự y thiếu nữ, sau đó lạnh lùng khiển trách. Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối chỉ là quá muốn đạt được truyền thừa của ngài, quá muốn được lực lượng cường đại của ngài, cho nên mới nóng ruột, muốn trách chỉ có thể trách ngài có mị lực quá lớn, khiến vãn bối rối loạn trong lòng. Thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn uốn éo từng lời điềm đạm đáng yêu, quả thực như ủy khuất tới cực điểm rồi. Hành hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng mà cũng ngoài ý muốn chính là, mặc dù biết thiếu nữ nói chính là như vậy vồ mông ngựa, bạch hổ này cứ nhiên lại hiện ra sắc mặt vui mừng, hóa ra nó cũng thích người khác vồ mông ngựa. Tiền bối, ngài lực lượng cái thế vô song, thủ đoạn của ngài thiên hạ nhất tuyệt quả thật. Cũng không nên ở đây an nghỉ, mà hẳn là phải cho bọn hậu bối hiện nay kiến thức được phong thái của ngài, bằng không đối với mọi người, đều là một loại tiếc nuối. Nhìn thấy vuốt mông ngựa hữu hiệu, Sở Phong cũng không ngồi yên chờ chết, liền bước lên phía trước thi lễ, không chút nào che giấu vuốt mông ngựa liền. Ha ha, người tiểu tử này thật biết nói, bất quá đều là lời nói thật, bản tôn nếu an nghỉ ở đây, đối với thế nhân mà nói đích thật là một loại tiếc nuối, bởi vì bản tôn phong thái là không người có thể so sánh, ba lão gia hỏa này cũng tuyệt đối không thể cùng bản tôn so sánh. Bạch hổ vinh vinh đắc ý cư nhiên dùng móng vuốt như lưỡi dao sắc bén, mà xoa xoa chòm râu khô cằn, như thể thấy nó thật là đẹp. Ba lão gia hỏa này, chẳng lẽ là, nhưng mà nghe được bạch hổ lẩm bẩm, Sở Phong trong lòng lại là nổi lên. Nói thầm, tuyệt đối không tệ, Sở Phong ngươi đây là đại vận rồi, nếu như bản nữ vương không đoán sai, tại ba cái cửa vào đế táng khác, hẳn là cũng phong ấn ba loại bí kỹ, trời ạ, tổng cộng có bốn loại bí kỹ, người nếu là có thể toàn bộ học được ngày sau thành tựu quả thực bất khả hạn lượng, trong đồng thời đại ít có người có thể theo kịp, cái này mới chân chính là đại khí vận, thường nhân không thể được kỳ ngộ này. So với việc Sở Phong nghi hoặc đàn đàn lại là hưng phấn đến nhảy loạn cả lên, đã khẳng định những cửa vào khác cũng có thể tìm ra bí kỹ. Giờ khắc này, Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, nếu như nói một loại bí kỹ là có thể khiến cho vô số cao thủ bị điên cuồng, như vậy bốn loại bí kỹ tuyệt đối sẽ làm người trong thiên hạ toàn bộ bị điên cuồng. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi len lén quét nhìn về phía Tự Y thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ đang dùng ánh mắt khinh bỉ cùng với Cưu Thị mà nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang dùng ánh mắt mà mắng Sở Phong, vô sỉ. Text được lấy tại Chueni. Sê Om đối với thiếu nữ này không phản ứng, Sở Phong lại là mừng thầm, bởi vì hắn có thể nhìn ra thiếu nữ tuy rằng biết nơi này có bí kỹ, nhưng hiển nhiên không biết bí mật đế táng, không biết tại đây trong Thanh Châu cảnh nội còn có ba chỗ cửa vào, nơi đó rất có thể còn phong ấn ba loại bí kỹ khác. Bản tôn tự giới thiệu một chút, ta tên là Bạch Hổ Công Sát Thuật, chính là do võ đế sáng chế, tính danh chủ nhân ta không có tiện tiết lộ, nhưng hắn rất oai năng, chỉ cần tùy tiện động khẽ một ngón chân, là tuyệt đối có thể khiến cho phương đại địa này sụp đổ, thiên không băng toái, là cường giả trong thiên. Hạ, đúng lúc này, vị Bạch Hổ như thần linh kia cương nhiên nổi lên tự giới thiệu. Đối với tình huống này, Sở Phong thật ra trong lòng có điều chuẩn bị, dù sao hắn đã sớm từ nơi đàn đàn biết được khí tức loại bí kỹ này, hẳn là do võ đế cường giả sáng chế, ngược lại Tự Y thiếu nữ, đầy mặt giật mình, hiển nhiên nàng cũng thật không ngờ cái bí kỹ này lai lịch cương nhiên lại như vậy rất cao. Cách chương,